Ê, chào anh em nhá. Giờ mình mới có thời gian rảnh để ngồi đọc truyện cho anh em đây. Chúng ta sẽ tranh thủ làm vài phần, một phần Vũ Động Càn Khôn với một phần Đấu Phá Thương Khung anh em nhá. Để mình xem là mạng mẽo thế nào. Máy tính này mình để thông mấy ngày hôm nay mình quên chưa tắt. Rồi, đâu rồi? Chưa thể hiện link luôn đây rồi. Đấy, ngày này thì mình cứ có thời gian là tranh thủ ra thăm con thôi. Bây giờ thì nó vẫn đang ngoài viện nhưng mà tự nhiên mình lại bị cúm, đâm ra là mỗi lần ra phải đeo khẩu trang, không có sợ lây cúm được cho bé. Mệt thật, chắc là do thời tiết nó nóng quá, với cả mình ngồi phòng điều hòa nó quen rồi. Phi vào trong viện nên nó vừa đông người mà thời tiết nó nóng mà cái phòng nó lại không có điều hòa nữa chứ. Quạt thì quay như đuổi ruồi vậy. Mặc dù mình đã mang thêm cả quạt nhà vào rồi nhưng mà vẫn nóng lắm. Nóng không thể đỡ được anh em ạ. Ôi chết cha. Nhầm nhọt sang trồng trọt. Em chờ chút xíu cho mình share cái link nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Chương là Hắc Long Trại. Ở phần trước thì như ta đã biết thì Lâm gia đã có cái bước đầu vận chuyển coi như Dương Nguyên Thạch ra đến thị trấn và để bán ra thành thị để bán. Tuy nhiên thì đã bị tình báo của Lôi gia biết được và họ đã có những cái gọi là cái mưu mô là muốn chặn đường đánh cướp hoặc là tiêu diệt Lâm gia. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay Hắc Long Trại để biết thêm chi tiết. Vận chuyển lần này tất nhiên sẽ không dễ dàng như lần trước. Theo tin tức ta có được thì lần vận chuyển Dương Nguyên Thạch này sợ rằng sẽ có phiền phức. Trong một tòa đại sảnh của Tiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn đám người Lâm Khiếu trầm giọng nói. Chẳng lẽ Lôi gia muốn xuất thủ sao? Nghe được như thế thì sắc mặt đám người Lâm Khiếu cũng hơi thay đổi. Hắc hắc, cái lão giả Lôi Báo như thế nào dễ dàng xuất thủ như vậy? Theo tin tình báo ta có được thì đối với nhóm Dương Nguyên Thạch lần này, người ra tay hẳn là Hắc Long Trại, Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Hắc Long Trại, cái tên này lọt vào tai, ở bên cạnh chân mày Lâm Động cũng không nhịn được cau lại. Chung quanh Thanh Dương Trấn khoảng 100 dặm có không ít thế lực đạo phỉ, mà cái gọi là Hắc Long Trại kia là tương đối nổi danh trong số đó. Bọn đạo phỉ này thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, hơn nữa nghe nói hai vị đương gia Hắc Long Trại đều có thực lực thiên nguyên cảnh, hung danh hai người tại Thanh Dương Trấn cũng có chút vang dội. Hắc Long Trại làm sao biết được là chúng ta vận chuyển một nhóm lớn Dương Nguyên Thạch như vậy? Bọn họ hẳn là cũng hiểu, Lâm gia ta cũng không phải khúc xương dễ gặm à. Lâm Khiếu nói, dĩ vãng thì Lâm gia bọn họ, cùng những thế lực đạo phỉ này từ trước đến giờ là nước sông không phạm nước giếng. Lần này Hắc Long Trại làm sao đột nhiên đối với bọn họ xuất thủ? Hiển nhiên thì suy đoán ở đây cũng không quá khó, tất nhiên có thể là sẽ liên hợp với Lôi gia hoặc là được Lôi gia thuê mướn. Hắc hắc, trong này sợ rằng không thể thiếu thủ đoạn của Lôi gia, xem ra bọn hắn đối với hành động gần đây của Lâm gia ta cũng sinh nghi. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Ý của phụ thân là Hắc Long Trại đã bị Lôi gia giật dây. Một bên Lâm Khẳng cùng Lâm Mãng sắc mặt cũng trầm xuống nói. Lấy sự hiểu biết của ta đối với Lôi Báo thì hơn phân nửa là như thế. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt cũng từ từ lạnh lùng đứng lên. Hắn hơi chút trầm ngâm nói. Đoàn xe lần này vẫn như cũ, ta tự mình dẫn đội đi. Lâm Khiếu, Lâm Mãng hai người theo hỗ trợ. Lâm Khẳng trấn giữ Thiết Mộc Trang. Bản thân ta muốn nhìn xem Hắc Long Trại kia thực có can đảm đối với Lâm gia ta xuất thủ hay không. Dạ. Nghe vậy Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng hai người cũng lập tức đáp lại. Động Nhi lần này không cần đi theo, ở Thiết Mộc Trang chờ đợi là tốt nhất. Nói xong Lâm Chấn Thiên lại hướng về phía Lâm Động phân phó. Chuyến này không thể không đại chiến một hồi. Tuy nói hiện tại Lâm Động đã có năng lực tự bảo vệ, nhưng ở lại Thiết Mộc Trang hiển nhiên thì an toàn hơn một chút. Nghe được Lâm Chấn Thiên nói vậy, Lâm Động cũng chỉ có thể gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi nhanh đi triệu tập nhân mã. Rõ. Lâm Khiếu hai người gật đầu lần nữa, sau đó đứng dậy đi ra. Sau đó ở trong trang chính là chuyển đến tiếng vó ngựa ồn ã, tiếng vang trầm thấp tựa như mưa gió bão bùng. Đứng trên tường viện, Lâm Động nhìn đoàn xe mênh mông rời khỏi thôn trang, sau đó trong ánh mắt của phần đông hộ vệ mang theo bụi vàng ngất trời, hướng về phía cuối đại đạo mà lao đi. Hy vọng là mọi người bình an. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, hắn có thể cảm nhận được không khí căng thẳng này trong Lâm gia. Ở trong bầu không khí này, coi như là những tiểu hài sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Không cần lo lắng, có già già người tự mình dẫn đội, đám Hắc Long trại kia cũng không dám động thủ. Làm như biết được lo lắng trong lòng Lâm Động, Lâm Khẳng ở một bên cười an ủi. À, hôm nay vừa lúc Lâm Hà, Lâm Hoành bọn họ đều ở Thiết Mộc Trang, ngươi đi tìm bọn họ chơi đi. Những chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Lâm Khẳng vỗ bả vai Lâm Động, sau đó quay đầu quát. Mọi người hãy mở to mắt ra cho ta. Gió thổi cỏ lay thì lập tức báo động, bất kỳ người nào khả nghi cũng không được cho vào bên trong trang. Rõ. Nghe được tiếng quát của Lâm Khẳng, trên tường viện cao chót vót liền vang lên đông đảo những tiếng hô. Dưới ánh sáng chói chang từ mặt trời chiếu xuống, toàn bộ trang viên đều tiến nhập vào trong trạng thái đề phòng cao độ. Lâm Động liền nhảy xuống tường viện, sau đó đi vào bên trong một mảnh sân huấn luyện, nơi đó Lâm Hà, Lâm Hoành cùng một đám tiểu bối Lâm gia đang vây quanh, trong đó có mấy người đang luận bàn tỉ thí với nhau. Lâm Động ca. Nhìn thấy Lâm Động đi tới, những thiếu niên kia đều đứng thẳng, có chút hưng phấn kêu lên. Hiện tại địa vị của Lâm Động trong lòng bọn hắn là tương đối cao. Hử, người hiện tại uy phong nha. Hai tay Lâm Hà chống vào cây eo thon nhỏ đứng trước mặt Lâm Động bĩu môi. Lâm Hà tỷ, người cũng đừng giễu cợt ta chứ. Nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu đứng trước mặt, Lâm Động không khỏi cười khổ nói. Phốc, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Động, Lâm Hà cũng nhịn không được cười lên, giơ cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, sau đó ngồi xuống trên tảng đá nói. Được rồi, không đùa với người nữa. Ngươi nói lần này ra ra bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ. Nói xong lời cuối cùng, gương mặt của nàng cũng hiện lên chút vẻ lo lắng. Không khí ở trong trang, nàng không thể không cảm thấy. Tuy nói rằng bên trong gia tộc cuộc sống được che chở, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng cái loại thế lực tranh đấu này là tàn khốc đến bực nào. Lâm Chấn Thiên bọn họ chính là trụ cột của Lâm gia. Nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì thì gia tộc này lập tức sẽ sụp đổ mất. Mà đến lúc đó coi như là muốn cầu một cái bình an sợ rằng cũng rất khó làm được. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lâm Động trong lòng thở dài một tiếng, nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt Lâm Hà cùng những đứa nhỏ đồng lứa này, môi hắn không khỏi mấp máy. Nếu hiện tại Lâm gia có một gã cường giả nguyên đan cảnh mà nói, thì sao còn có thể lo lắng tới những vấn đề này? Nói cho cùng thì chân chính lực lượng mới là tài phú ổn thỏa nhất. Nghe được Lâm Động an ủi, sắc mặt Lâm Hà mới khẽ tốt hơn một chút, sau đó cùng Lâm Động nói tới một ít sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này ở Thanh Dương Trấn. Khi Lâm Động cùng Lâm Hà trò chuyện hồi lâu, Lâm Hoành cách đó không xa đột nhiên đi tới. Hắn nhìn Lâm Động, chần chờ một chút, khó nhọc nói ra. Lâm Động biểu đệ, lúc ta tu luyện một môn võ học gặp chút phiền toái, không biết người có thể chỉ điểm một chút giúp ta hay không? Nghe vậy, Lâm Động cùng Lâm Hà đều giật mình, có chút kinh ngạc ngước nhìn Lâm Hoành trước mặt. Người này từ trước đến giờ đều có chút ngạo khí, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động hướng Lâm Động thỉnh giáo. Lâm Hoành biểu ca nói gì vậy? Người một nhà giúp đỡ nhau là lẽ thường phải làm mà. Trong khi Lâm Hà đang có chút lo lắng là Lâm Động sẽ bởi vì hành vi của Lâm Hoành trước đây mà không để ý tới, thì cũng là không ngờ Lâm Động lại khẽ cười nói. Nghe được lời nói của Lâm Động hiền hòa như vậy, Lâm Hoành cũng có chút kinh ngạc, chặt khuôn mặt có chút đỏ lên. Hiển nhiên là đối với những hành vi ấu trĩ của mình trước kia, cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Hoành biểu ca, người hãy thi triển võ học người tu luyện một lần đi. Lâm Hoành vội gật đầu thối lui một bước, mới bày ra tư thế thì Lâm Động đang ngồi trên tảng đá chợt đứng dậy, nụ cười trên khuôn mặt vừa nãy giờ phút này trở nên âm trầm đáng sợ. Lâm Động, sao vậy? Nhìn thấy hắn chợt biến hóa, Lâm Hà bên cạnh cũng sợ hết hồn. Có phiền toái lớn rồi. Lâm Động hít sâu một hơi không kịp giải thích thêm, đột nhiên xoay người nhanh chóng chạy ra cửa chính của thôn trang, cuối cùng nhảy lên tường viện, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía cuối đại đạo đột nhiên bụi vàng đầy trời, tiếng vó ngựa ầm ầm hóa thành những làn sóng nhỏ khuếch tán mà đến. Đó là cái gì vậy? Ở phía sau Lâm Động, Lâm Hà và Lâm Hoành, thậm chí cả Thanh Đàn cũng theo tới, bất quá khi bọn họ nhìn bụi bay đầy trời trong mắt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. Là nhân mã của Hắc Long trại, chúng ta trúng kế hết rồi. Mục tiêu của bọn chúng không phải Dương Nguyên Thạch mà Gia Gia vận chuyển, mà chính là Thiết Mộc Trang này. Trong chớp mắt, sắc mặt Lâm Động trở nên hết sức âm trầm, nắm đấm siết chặt lại. Lần này nếu làm không tốt, Lâm gia bọn họ sợ rằng sẽ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ở trên tường viện, khi đám người Lâm Hà nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Hôm nay cao thủ của Lâm gia đều đã đi hộ vệ cho đoàn xe, hiện tại chỉ còn một vị cao thủ thiên nguyên cảnh là Lâm Khẳng ở lại Thiết Mộc Trang, vậy thì làm sao có thể ngăn trở Hắc Long trại? Trong lòng họ chứa đầy sự hoảng sợ, Lâm Khẳng nhanh chóng phóng lên tường viện, nhìn khí thế hung ác đang tiến tới mang theo bụi bay đầy trời, khóe miệng hắn co quắp lại, chợt liến tiếng quát lên. Mọi người, đề phòng! Bá! Nghe được tiếng quát chói tai của Lâm Khẳng, bên trong thôn trang tức khắc chuyển sang trạng thái đề phòng. Một số hộ vệ còn lại trong trang đều đã rút ra vũ khí vội vã đi lên tường viện, khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám bụi màu vàng mỗi lúc một gần kia. Khi đám bụi màu vàng đến gần thì một lá cờ màu đen hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của đám người lâm động. Ở trên lá cờ này có hình một con hắc long uốn éo quanh co, cố thủ, lộ ra có khí thế dữ tợn ác liệt. Quả nhiên là người Hắc Long trại. Nhìn thấy lá cờ kia, đám người lâm động không nhịn được nắm tay siết chặt lại. Xem ra đích xác là đã trúng kế, phụ thân có được tình báo kia ắt là do Hắc Long trại cố tình để lộ ra, làm cho gia gia phải phân tán cao thủ đi theo hộ vệ đoàn xe, trong khi bọn họ thực sự đang nhắm vào lực lượng yếu kém nhất tại Thiết Mộc Trang này. Lâm Khẳng thanh âm âm trầm nói. Bây giờ tính sao đây? Lâm Động hỏi. Mắt nhìn đội nhân mã của Hắc Long trại, lần này họ kéo đến hiển nhiên không phải là con số nhỏ, nhưng người còn lại ở Thiết Mộc Trang còn có thể cố thủ hay sao? Trước đó ta đã bắn tin cho Cuồng Đao Võ Quán, chỉ cần mình kiên trì một hồi, nhân mã của bọn họ sẽ tới trợ giúp, Lâm Khẳng nói. Nghe vậy Lâm Động lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm gia không phải là không có chuẩn bị. Ha ha, Lâm Khẳng, chúng ta thật vất vả lắm mới tới được đây, không phải vừa thấy mặt đã đóng sập cửa không cho chúng ta vào chứ. Trong lúc Lâm Động khá buông lỏng thì tiếng vó ngựa mang theo bụi bặm rút cuộc chậm rãi ngừng lại bên ngoài Thiết Mộc Trang. Một tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền vào, sau đó hai con ngựa đen từ từ tiến lên, và ở trên lưng ngựa là có hai người đang cưỡi. Người phía bên tay trái thân hình khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà hiền lành. Nhưng chỉ có người quen thuộc hắn mới biết được, người này thủ đoạn rất ư là hung tàn và tàn nhẫn, danh tiếng Tê Phong Thủ Ô Sát không phải chỉ có hư danh. Còn một người khác thì tương đối gầy gò, trên khuôn mặt cũng không có gì đặc sắc ngoài những vết đao đan chéo khắp nơi. Hắn chính là đại đương gia của Hắc Long trại, Nghiêm Khoát. Hai người cưỡi ngựa dẫn đầu, theo lưng cũng ít nhất có hàng trăm nhân mã Hắc Long trại, từ từ khuếch tán ra, đao kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mặt sáng. Ánh mặt trời sáng rét buốt, đây là loại không khí căng thẳng giống như đại chiến sắp bắt đầu, bao phủ lấy Thiết Mộc Trang. Nghiêm Khoát, Ô Sát, hai đại đương gia của Hắc Long trại quả nhiên đến đủ. Nhìn hai đạo nhân mã phía trước, trong lòng Lâm Khẳng cảm thấy nặng trĩu. Hai người này là cao thủ thiên nguyên cảnh hàng thật giá thật, trong đó Nghiêm Khoát thậm chí là cũng giống như hắn đạt tới trình độ thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nghiêm Khoát, Ô Sát, Hắc Long trại các người cùng Lâm gia ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, việc hôm nay không thấy quá đáng hay sao? Lâm Khẳng phất tay, những dây cung trong tay đám hộ vệ Lâm gia trên tường đã sẵn sàng. Rồi hắn xoay người quát lên. Hắc hắc, hai người bọn ta chẳng qua nghe nói ở Thiết Mộc Trang tựa hồ là có bảo tàng lớn gì đó, cho nên mới muốn tới nhìn một lần cho biết. Lâm Khẳng huynh cần gì khẩn trương như vậy? Nghiêm Khoát với bộ dáng gầy gò cười nhạt nói. Động thủ với Lâm gia ta, Hắc Long trại người chỉ sợ cũng không được sống yên. Sắc mặt Lâm Khẳng vào thời điểm này cũng trở nên có chút ảm đạm. Lâm gia hắn có 4 cao thủ thiên nguyên cảnh, nếu thực sự muốn diệt trừ Hắc Long trại thì chuyện này cũng không phải là không thể. Nhân vi tài như tử, điểu tham thực như vong. Chuyến đi này của bọn ta đã sớm nắm chắc trong tay. Ta biết lực lượng Lâm gia người không kém, hắc hắc. Bất quá đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đối phó các ngươi. Còn hôm nay đây, những gì bên trong Thiết Mộc Trang này, Hắc Long trại ta trước hết sẽ cướp sạch một phen. Ngâm Khoát cười quái dị một tiếng, đột nhiên trở tay rút ra từ trên lưng ngựa một thanh đao lớn, chân thúc nhẹ, lập tức dữ dội quét ra, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên thanh đao to, một đạo lục mang tức thì bổ xuống về phía cửa lớn của Thiết Mộc Trang. Nhìn thấy Nghiêm Khoát nói động thủ là động thủ, Lâm Khẳng giận tím mặt, thuận tay lấy ra một thanh trường thương, thân hình phóng ra như điện ở giữa không trung đón đỡ một đao này. Đang ở giữa không trung, tia lửa bắn ra, kình phong bốc lên ác liệt, hai người đều bị đẩy lùi ra. Ha ha, thật là thống khoái, Lâm Khẳng. Bất quá hôm nay Thiết Mộc Trang cũng chỉ có một vị cao thủ thiên nguyên cảnh là ngươi. Ngươi có thể cản được ta, nhưng không ngăn được những người khác. Ô Sát, dẫn người xông vào. Nghiêm Khoát thân hình đứng trên lưng ngựa cười quái dị, lòng bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống, với lực lượng dũng mãnh hắn trực tức đánh gãy cả bốn vó của con ngựa. Sau một trận ngựa hí vang trời, con ngựa ầm ầm ngã xuống. Ha ha, tốt, các huynh đệ theo ta xông vào trong. Sau khi nghe được lệnh, Ô Sát há miệng cười lớn, vung tay lên, rồi xung trận tiên phong, mang theo nhân mã Hắc Long Trại đằng đằng sát khí xông vào Thiết Mộc Trang. Tất cả hộ vệ của Lâm gia, giết cho ta. Thế vậy, Lâm Khẳng trong mắt hiện lên sát ý, quát lên chói tai, vèo. Ở trên tường viện, dây cung căng ra trong tay đám hộ vệ Lâm gia lập tức bung ra, tiếng xé gió vang lên đầy trời, những mũi tên hướng về phía nhân mã Hắc Long Trại bắn tới, lập tức có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mùi máu tanh tràn ngập bên ngoài Thiết Mộc Trang, nhân mã Hắc Long Trại đằng đằng sát khí giống như không muốn sống cứ tiếp tục xông tới. Gương mặt Lâm Hà, người nắm đầu của tiểu bối Lâm gia, trở nên tái nhợt. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp như vậy. Đối với cục diện này, Lâm Động thật ra biểu hiện tương đối bình tĩnh. Những thời giờ tôi luyện cũng không phải là vô ích. Thấy máu và xác chết đối với hắn mà nói cũng không có gì quá bài xích. Nhìn đội nhân mã của Hắc Long Trại mỗi lúc một gần, Lâm Hà không khỏi sợ hãi, bất thần nắm chặt lấy cây Lâm Động. Lúc này đây hắn mới thực sự trở thành người tâm phúc. Đợi khi người Hắc Long Trại xông tới, các người phải cẩn thận một chút. Thanh Đản, người mang theo Tiểu Viêm bảo vệ cho bọn họ. Lâm Động trầm giọng quát. Nghe vậy, Thanh Đản đứng bên cạnh, cắn nhẹ môi gật đầu. Nàng hôm nay sau Lâm Động đã là người tấn nhập địa nguyên cảnh nhanh nhất, hơn nữa đích thân Lâm Động dạy cho nhiều võ học, cho nên bàn về thực lực thì ngoại trừ Lâm Động, nàng được coi là người mạnh nhất trong đám tiểu bối. Khi Lâm Động nhanh chóng phân phối thì đội nhân mã Hắc Long Trại đã như hủy thủy triều tràn tới, ở bên ngoài đại môn Thiết Mộc Trang. Thế vậy, Lâm Khẳng sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, vừa muốn ra tay thì một đạo kình phong phá không đánh tới, làm hắn phải vội vàng lui về hai bước. Hắc hắc, Lâm Khẳng, để cho ta tới thử bản lĩnh của ngươi. Khi đối phương toàn xông lên tường thành, Nghiêm Khoát hung tợn cười một tiếng, nguyên lực trên thanh đao trên tay bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo đao mang vây chặt lấy Lâm Khẳng. Phanh! Nơi cửa chính của thôn trang, Ô Sát nhảy dựng lên, hai bàn tay bộc phát ra nguyên lực ba động hùng hồn, cuối cùng như một tảng đá nặng ngàn cân hùng hãn đập vào trên cửa lớn dày nặng. Rầm! Tiếng cửa bị phá rớt xuống đất, đại môn của Thiết Mộc Trang bị một trưởng cố sát đánh mở toang, nhân mã Hắc Long Trại như thủy triều tràn vào trong. Giết! Nhìn thấy người Hắc Long Trại xông vào thôn trang, một số đầu lĩnh hộ vệ của Lâm gia lớn tiếng hò hét. Phụt! Song tiếng quát của những hộ vệ đầu lĩnh này vừa dứt thì một thân ảnh to con bạo phát xông tới, nụ cười ác độc trong mắt Ô Sát nhanh chóng khuếch đại, cuối cùng tay vung lên một trưởng trực tiếp đem người nọ đánh bay đi, máu tươi phun xối xả. Lấy thực lực thiên nguyên cảnh của Ô Sát mà nói thì ở chỗ này căn bản như sói lạc bầy cừu, mà cũng chính vì vậy mà sĩ khí nhân mã Hắc Long Trại lập tức tăng cao, ánh mắt đỏ ngầu đối diện với hộ vệ Lâm gia bốn phía. Ha ha, một đám phế vật muốn ngăn cản ta sao? Coi bộ Lâm gia bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Dùng thủ đoạn khốc liệt trong nháy mắt đánh trọng thương mấy tên hộ vệ, Ô Sát liền ngửa mặt lên trời cười lớn, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ khinh thường. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Cái tên kia quá mạnh mẽ, phụ thần cũng bị hắn kiểm hãm. Nếu không ai ngăn cản Ô Sát, căn bản chúng ta không ngăn hắn lại được. Nhìn vào tất cả, không người nào có thể ngăn chặn Ô Sát, sắc mặt bọn người Lâm Hà đều tái nhợt. Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì đột nhiên thấy được một người bên cạnh mình nhanh chóng lao ra, và mục tiêu đương nhiên chính là Ô Sát. Lâm Động. Nhìn bóng lưng của thiếu niên kia, đám người Lâm Hà kinh hãi thốt lên, thậm chí ngay trong lúc Lâm Khẳng đang bị Nghiêm Khoát cấn lấy, sắc mặt cũng thay đổi mãnh liệt. Thình thịch, nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể Ô Sát bạo phát, một trưởng đem Lâm gia hộ vệ trước mặt đánh hộc máu bay ngược về sau, sau đó lần nữa nhe răng cười, giơ bàn chân to trong sự kinh hãi tột độ của người hộ vệ đó mà hung hăng đạp vào đầu hắn. Nhìn bộ dáng kia, nếu đạp chúng thì óc sẽ vung đầy bốn phía. Hưu. Song khi Ô Sát đạp một cước xuống thì một tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang lên, hắn trở tay vung một chảo, một thanh mâu gãy bị hắn bắt được. Ô Sát ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt hắn không xa, một thiếu niên thân hình có vẻ gầy yếu đang bình tĩnh đối mặt, nhìn hắn chằm chằm. Hắc hắc, Lâm gia này thật đúng là không còn ai rồi sao, ngay cả một tiểu tử chưa dứt sữa cũng dám chạy ra, chẳng lẽ cho rằng là ta sẽ nương tay hay sao? Tiện tay ném thành mầu gãy đi, Ô Sát một cước đem gã hộ vệ đá văng ra, sau đó nhe răng cười về phía Lâm Động. Lâm Động thiếu gia, một số hộ vệ Lâm gia chung quanh thấy vậy vội vàng kêu lên. Tần Ưng và Lâm Động có duyên gặp mặt mấy lần cũng vội vàng mang người xông tới, đem Lâm Động bảo vệ phía sau. Lâm Động thiếu gia, mau chạy đi. Tên ô sát này có thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ, chúng ta sợ sẽ không ngăn được hắn quá lâu. Nhìn những hộ vệ Lâm gia trước mặt liều chết bảo vệ mình, Lâm Động không khỏi khẽ mỉm cười. Nhưng hắn không nghe lời lùi về phía sau, mà chậm rãi tiến lên phía trước. Tần Ưng Thúc, người dẫn người đi đối phó những tên khác của Hắc Long Trại, tên ô sát này ta sẽ chịu trách nhiệm ngăn cản. Nghe vậy, một đám hộ vệ Lâm gia cùng với Tần Ưng nhất thời sợ hãi, đang muốn khuyên can thì đột nhiên phát hiện một cỗ nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể Lâm Động bắt đầu bạo phát, địa nguyên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được sự hùng hồn của cỗ nguyên lực này, đám người Tần Ưng lần nữa cả kinh, không nghĩ tới lúc này mới không tới một năm mà Lâm Động đã đạt đến trình độ này. Yên tâm đi, ta không dễ chết như vậy đâu. Lâm Động nhìn về phía đám người Tần Ưng cười một tiếng, sau đó cũng không nói nhảm thêm, di chuyển bước chân trực tiếp dừng lại ở trước mặt gã ô sát lưng hùng vai gấu kia. Địa nguyên cảnh mà muốn tiến vào thiên nguyên cảnh đúng là chuyện không dễ dàng gì. Cho dù đã trải qua 3 tháng khổ tu, nhưng Lâm Động vẫn không có cảm giác đột phá chút nào. Bất quá tuy nói không bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng cũng không phải là Lâm Động hoàn toàn không thể cùng ô sát người đã đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ đánh một trận. Nguyên lực của bản thân hắn bởi vì hấp thu âm sát khí đặc thù trong cơ thể thanh đàn, cho nên với thường nhân vốn đã lộ ra vẻ bén nhọn hơn. Hơn nữa võ học luôn thần kỳ, muốn chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh cơ sơ kỳ cũng không phải là điều vọng tưởng. Địa nguyên cảnh hậu kỳ sao? Nhìn thiếu niên đứng trước mặt, khuôn mặt dữ tợn của ô sát là hiện lên vẻ kinh ngạc. Bằng chừng ấy tuổi mà đã đạt đến trình độ như vậy, thì ra là Lâm gia này vẫn luôn che giấu một thiên tài. Theo tốc độ tu luyện của tiểu tử này, sợ rằng nhiều lắm chỉ trong vòng vài năm sẽ tấn nhập thiên nguyên cảnh, nói không chừng sau này còn có thể trở thành cường giả nguyên đan. Ánh mắt của ô sát lóe lên, ngay sau đó sát khí bắt đầu trỗi dậy. Hôm nay Hắc Long Trại và Lâm gia đã hoàn toàn đánh vỡ quan hệ. Nếu mà sau này Lâm gia có thêm một cường giả nguyên đan cảnh, thì đối với Hắc Long Trại bọn hắn không thể nghi ngờ là sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Loại tai họa này tốt nhất phải nhanh chóng trừ khử đi. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt dữ tợn của ô sát lại càng phát ra sát khí nồng đậm. Hắn nhìn Lâm Động rồi cười một cách cổ quái. Mặc dù ta đã giết qua không ít người, nhưng đúng là chưa từng thử giết qua cái loại thiên tài như ngươi. Không biết là sẽ có cảm giác gì đây? Phanh một tiếng, lời của ô sát vừa nói xong thì thân hình hắn cũng ngay lúc đó mãnh liệt phóng ra. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trong lòng bàn tay, hung hăng vỗ về phía Lâm Động. Thuần nguyên chỉ. Đối mặt với công kích của ô sát, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng, nguyên lực trong đan điền vào lúc này cấp tốc hội tụ, cuối cùng một đạo ánh sáng như bạch ngọc từ hai ngón tay phóng ra, nặng nề đánh vào lòng bàn tay của ô sát, thình thịch. Chỉ trưởng chạm nhau, nguyên lực ba động giống như gợn nước lan tràn ra, đem đá vụn trên mặt đất toàn bộ hất tung lên, bịch. Chỉ trưởng tiếp xúc trong chốc lát, nhưng thân hình Lâm Động lại lùi nhanh mấy bước, sau đó mới mạnh mẽ ổn định lại. Mà ô sát thì bất quá chẳng qua là lui về phía sau nửa bước mà thôi. Ưu thế của thiên nguyên cảnh rõ ràng là điều không thể nghi ngờ. Tiểu tử này có chút gì đó cổ quái quá. Tuy nói chẳng qua chỉ lui về sau nửa bước, nhưng ánh mắt của ô sát từ từ trở nên âm trầm. Lúc trước giao thủ trong chốc lát, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên lực của đối phương lộ ra có một cỗ hơi thở cực kỳ âm hàn. Tia âm hàn kia vô luận tràn đến chỗ nào trong cơ thể thì liền ăn mòn chỗ đó. Nếu như trong cơ thể hắn không phải đã sát nhập vào dương cương chi khí, chỉ sợ dưới tình huống ứng phó không kịp mà phải chịu thiệt thòi. Chậm sẽ sinh biến, trước hết giết hắn rồi nói sau. Trong mắt ô sát hàn mang chợt lóe lên, thủ trưởng vốn đang mở rộng và lúc này lại bành trướng thêm, nguyên lực hùng hồn bắt đầu cấp tốc chuyển động. Ngay sau đó lòng bàn chân hắn nặng nề đạp trên mặt đất, lực lượng cường hãn trực tiếp đem mặt đất chấn nứt thành một cái khe. Còn thân thể của hắn thì lấy sự tá trợ của cỗ lực lượng này, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã hiện ra trước mặt Lâm Động. Tề phong thủ, thân thể to lớn của ô sát như một bóng ma bao phủ lấy Lâm Động, một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu bạo phát, hữu trưởng đột nhiên vung lên, trong sát na đó phảng phất như ngay cả không khí cũng bị xé thành hai mảnh. Tiếng xé gió bén nhọn ồ ồ khuếch tán ra, làm cho sắc mặt những người đang quan chiến xung quanh phải kịch biến. Tiếng xé gió chói tai quanh quẩn ở mảng nhĩ Lâm Động, và lúc này hắn mới cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Hai mắt hắn gắt gao nhìn, ở trong hai mắt, một trường ấn trở nên lớn dần. Cùng lúc đó nguyên lực chứa trong đan điền cũng bị hắn điên cuồng điều ra, hướng về song trường tuôn tới dữ dội. Đối mặt với loại hấp xả điên cuồng này của Lâm Động, đan điền của hắn rất nhanh xuất hiện tình trạng khô kiệt. mẹ nó còn chưa đủ. Cảm nhận được sự khô kiệt của đan điền, hai mắt Lâm Động nổi lên màu đỏ. Hắn cắn răng một cái, trong lòng phát ra tiếng gầm nhẹ. Hai khỏa dương nguyên đan lúc trước được giấu dưới lưỡi trực tiếp bị cuốn vào. Theo hai khỏa dương nguyên đan nhập thể, dược lực tinh thuần nhanh chóng khuếch tán. Đồng thời Lâm Động cũng đem thanh nguyên công vận chuyển hết tốc lực, không ngừng hấp thu nguyên lực trong thiên địa. Cứ như vậy, dưới hai ống tay áo của hắn, nguyên lực trong lòng bàn tay ba động ngày càng mạnh mẽ. Hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ra từng đạo ấn pháp phức tạp. Kỳ môn ấn đệ nhất trọng, đệ nhị trọng. Khi ấn pháp biến ảo đến thời điểm đệ nhị trọng, trong mắt Lâm Động hiện lên một tia ngoan sắc. Hắn không hề dừng tay mà tiếp tục biến ảo ấn pháp lần nữa. Tiểu tử, chịu chết đi. Trường phong đáng sợ tràn tới mà Lâm Động cũng vào thời khắc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Ấn pháp kia đang biến ảo cũng đột ngột dừng lại. Ngay sau đó hai tay duy trì một đạo ấn quyết kỳ diệu, mang theo một cỗ nguyên lực ba động dị thường cường hãn. Dưới ánh mắt chăm chú và hoảng sợ của đông đảo những người chung quanh, cùng với trường phong của ô sát nặng nề va chạm vào nhau. Kỳ môn ấn để tam trọng. Oanh! Lâm Động! Cách đó không xa, đám người Lâm Hà nhìn một màn này nhất thời hét lên, sắc mặt trắng bệch. Tiếng hét chói tai vừa vang lên thì một cỗ kình phong vô cùng cường hãn lúc mới bắt đầu tiếp xúc đã bộc phát ra, khắp nơi trên mặt đất đều là một tầng đá vụn bị bẻ nát văng tứ tán. Quá trình va chạm hung hãn như vậy trực tiếp làm cho cả tràng diện đang hỗn loạn bỗng dưng tĩnh lặng, thậm chí ngay cả Lâm Khẳng và Nghiêm Khoát đang giao thủ kịch liệt trên tường viện cũng phải lui về sau mấy bước, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Động cùng ô sát. Đông! Ngay khi bọn hắn đem ánh mắt xuyên qua khu vực tràn ngập cho bụi kia, thì một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất, còn kéo lê thành một vết máu dài. Phốc! Đạo nhân ảnh kia vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ trên người hắn. Sau đó cả trường diện hỗn loạn trở nên yên tĩnh dần. Nhưng ánh mắt kia trong chốc lát hiện lên vẻ không thể tin được. Bởi vì người trọng thương chật vật rơi xuống lại không phải Lâm Động như trong suy đoán của mọi người, mà là ô sát nhị đương gia của Hắc Long Trại. Một vị thiên nguyên cảnh cao thủ với hung danh hiển hách ở Thanh Dương Trấn lại thua một cách thê thảm trong tay Lâm Động. Kết quả như vậy không thể không nói là quá mức rung động lòng người. Trong thôn trang chẳng ngập sự hỗn loạn và thời khắc này bỗng trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm không ngừng quét qua hai đạo thân ảnh trong sân. Ô sát đã thua, hơn nữa là thua bởi một thiếu niên chỉ mới 15-16 tuổi. Nhìn ô sát đang nằm trên mặt đất điên cuồng phun máu, mất một hồi lâu lý trí mới khôi phục lại, tất cả mọi người đã bắt đầu tin tưởng cái sự thật khó có thể tiếp nhận này. Lâm Động thiếu gia, còn mẹ nó thật là mạnh. Tần Ưng cùng đám hộ vệ Lâm gia vào lúc này hít một hơi lãnh khí, nhịn không được nói tục một câu. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ gặp kết cục này. Hung danh của ô sát thì bọn họ sớm đã nghe, nhưng nằm trước cao thủ chết trong tay hắn không biết bao nhiêu mà kể. Song người vang danh là hung nhân này lại thua ở trong tay của Lâm Động. Cách đó không xa, đám người Lâm Hà cũng đồng dạng nuốt nước miếng khó nhọc. Nếu như nói lần trước Lâm Động đánh bại Lôi Lực thì chiến thắng đó nhận được sự tôn kính của bọn họ, nhưng mà lần này Lâm Động triệt để làm cho bọn họ cuồng nhiệt lên. Lấy cái độ tuổi 16 đánh bại một cao thủ thiên nguyên cảnh với hung danh hiển hách, đây là khái niệm gì cơ chứ? Chuyện này nếu được truyền ra thì danh tiếng Lâm Động đừng nói là Thanh Dương Trấn, coi như ở Viêm Thành cũng sẽ đưa tới không ít sự náo động. Tốt, tốt lắm. Trên tường viện, Lâm Khẳng ngu ngơ một hồi, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, quả thực không cách nào che giấu được. Một màn này, đồng dạng cũng làm cho hắn chấn kinh đến không có ngôn từ nào mà tả nổi. Mà so với Lâm Khẳng mừng rỡ như điên, thì sắc mặt Nghiêm Khoát trong chốc lát khó coi dị thường. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới, lấy thực lực ô sát lại thua trong tay một tiểu bối của Lâm gia. Trong sự chú ý của toàn trường, Lâm Động vẫn duy trì động tác đưa trường ấn về phía trước. Cứ như thế sau một hồi khá lâu, trên khuôn mặt mới hiện lên vẻ hồng nhuận, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Lâm Động phun ra máu tươi, những hộ vệ kia của Lâm gia cũng trở nên kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên, nhưng lại đột nhiên phát hiện một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Lâm Động tuôn ra dữ dội. Vù! Đột nhiên xuất hiện hấp lực mạnh mẽ như vậy, trực tiếp làm thiên địa nguyên lực chung quanh người Lâm Động ngưng tụ. Ngay sau đó nguyên lực hùng hồn kia dĩ nhiên tạo thành một cái xoáy nước nguyên lực bằng mắt thường có thể trông thấy được. Xoáy nước này quấn quanh thân thể Lâm Động, cuối cùng liên tục không ngừng quán trú và đả thông kinh mạch toàn thân hắn. Một màn này làm cho không ít người trở nên kinh ngạc. Ở trên tường viện, Lâm Khẳng cũng vì hiện tượng này mà ngẩn người ra. Bất quá hắn lại cảm nhận được xoáy nước nguyên lực bao phủ bên ngoài thân thể Lâm Động có hàm chứa một tia dương cương chi khí. Nhận thấy tình huống như vậy, khuôn mặt Lâm Khẳng cơ hồ trong nháy mắt chính là đỏ rực lên. Đó là biểu hiện của sức kích động đến cực hạn. Dương cương khí nhập vào cơ thể, đây là dấu hiệu muốn bước vào thiên nguyên cảnh. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nảy lên, đầu óc Lâm Khẳng cũng bị khiếp sợ nối tiếp nhau làm cho chấn động đến choáng váng. Hắn không thể nào nghĩ tới Lâm Động không chỉ đánh bại Ô Sát, hơn nữa còn dùng trận chiến hung mãnh này để hắn thành công cảm ứng được cơ hội đột phá. Nếu như Lâm Động có thể thuận lợi đem dương cương khí hút vào thể nội thì hắn có thể chân chính tiến nhập thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó Lâm gia bọn họ sẽ thêm một cao thủ thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay được sinh ra. Tần Ưng, mau đem bọn người bảo vệ Lâm Động. Sắc mặt đỏ bừng, Lâm Khẳng đột nhiên quát lớn. Lúc này Lâm Động đang có cơ hội đột phá, tất nhiên sẽ không chịu nổi sự quấy nhiễu. Nếu như ở chỗ này hắn xuất hiện bất kỳ một tình huống ngoài ý muốn nào, thì Lâm Khẳng dám khẳng định, đợi đến lúc Lâm Chấn Thiên trở lại, tất sẽ tức giận đến long trời lở đất mất. Nghe được tiếng quát nghiêm nghị mà dồn dập của Lâm Khẳng, đám người Tần Ưng cũng phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn nhau, phảng phất như nghĩ tới điều gì, lập tức thân thể không nhịn được mà trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn thân ảnh Lâm Động lộ ra vẻ kính nể sâu sắc. Bảo vệ Lâm Động thiếu gia. Đông đạo hổ vệ của Lâm gia nhanh chóng rút lui phòng tuyến cùng đem Lâm Động vây đến một giọt nước không lọt. Người nào giết được tiểu tử kia, ta sẽ cho hắn làm tam đương gia của Hắc Long trại. Lúc này Nghiêm Khoát cũng đã bình tĩnh trở lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, sau đó quát lớn một tiếng. Lâm Động này bày ra thiên phú làm cho hắn là một vị hung nhân, dưới tay đã giết không ít người cũng phải cảm thấy một tia sợ hãi. Nếu người này cứ như vậy mà phát triển lớn lên thì đối với bọn hắn mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Nghe được tiếng quát của Nghiêm Khoát, những nhân mã Hắc Long trại cũng trở nên sững sờ, ánh mắt chợt nhất thời đỏ lên. Có trọng thưởng thì ắt sẽ có dũng phu liều chết. Hơn nữa bọn họ cần gì những người này, họ vốn chỉ là dân liều mạng mà thôi. Giết! Không biết người nào quát lên một tiếng chói tai, sau đó tất cả nhân mã Hắc Long trại trực tiếp vọt về phía đông đảo hộ vệ của Lâm gia đang bảo vệ Lâm Động, ngăn cản bọn chúng lại. Tần Ưng cùng mấy đầu lĩnh hộ vệ Lâm gia đồng dạng khuôn mặt cũng hiện lên nét ngoan lệ, sau đó xung phong đem đám người Hắc Long trại toàn bộ ngăn trở. Nghiêm Khoát, ngày sau Lâm gia ta nhất định sẽ huyết tẩy Hắc Long trại của ngươi. Thân hình Lâm Khẳng lóe lên, đem Nguyên Khoát chuẩn bị tự mình xuất thủ ngăn lại, âm trầm nói. Nghe vậy khuôn mặt của Nghiêm Khoát không nhịn được trở nên co quắp, và lúc này trong lòng hắn thực sự hối hận. Nếu sớm biết Lâm gia khó giải quyết thế này thì hắn sẽ chẳng bao giờ xuất thủ. Hừ, muốn huyết tẩy Hắc Long trại ta thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Bất quá trong lòng hắn lại hối hận không thôi, chuyện đã phát sinh như vậy, Nghiêm Khoát cũng là nhân vật số một, lập tức cũng không làm ra những hối hận vô vị. Hắn cười lạnh một tiếng lần nữa tiến về phía trước giao thủ mạnh mẽ cùng Lâm Khẳng. Xuy, tình trạng hỗn chiến ở trong trang được triển khai, mùi vị máu tanh tràn ngập, nhân mã song phương đều giận dữ, thanh âm đao kiếm chém vào cơ thể, lộ ra những tiếng vang chói tai. Phanh! Hai gã có thực lực địa nguyên cảnh trung kỳ đầu mục của Hắc Long trại liên thủ đem Tần Ưng một quyền đánh cho hộc máu thối lui, sau đó nhe răng cởi nhìn thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân thể không hề nhúc nhích. Mau cản chúng lại. Tần Ưng lau vết máu trên khóe miệng, nhìn hai người này sộc thẳng tới chỗ Lâm Động, lập tức vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này song phương nhân mã cũng đang dây dưa, làm gì còn có nhân thủ để mà phân ra nữa. Ha ha, xem ra vị trí tam đường giá Hắc Long trại đến phiên chúng ta ngồi. Hai vị đầu mục Hắc Long trại nhảy lên đã hiện ra trước mặt Lâm Động, bàn tay nắm chặt chùy thủ sắc bén bắt đầu từ ống tay áo phóng ra, sau đó giống như con rắn độc, xuất động một cách tàn nhẫn đâm về phía lồng ngực của Lâm Động. Song khi khoảng cách giữa chùy thủ của hai người cách Lâm Động chỉ còn mấy xích, thì hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt lại đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó xoáy nước nguyên lực vờn quanh thân thể hắn tựa như một cỗ cuồng phong dữ dội đụng vào thân thể hai người, phốc phốc. Hai đạo thân ảnh theo đó bay ngược ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, cuối cùng bay lọt vào giữa đám đông. Ở trong sân đột nhiên bộc phát ra nguyên lực cường hãn ba động, làm cho sự hỗn loạn trong sân trở nên tĩnh lặng đi một chút. Ngay sau đó, từng tia ánh mắt nhìn vào Lâm Động đang mở mắt ra, đặc biệt sau khi cảm giác được khí thế hùng hậu quán. Sắc mặt nhân mã song phương trở nên vô cùng đặc sắc. Đây chính là thiên nguyên cảnh sao? Cũng không để ý đến những ánh mắt chung quanh, Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, cảm thụ nguyên lực hùng hồn trong đan điền so với lúc trước. Phải mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, khóe miệng quán hiện lên nụ cười mừng rỡ khó có thể ngăn được. ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Thành công. Ở trên tường bao, Lâm Khẳng nhìn khí thế Lâm Động mạnh mẽ lên mấy lần, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Mà tương phản với vẻ mừng rỡ của Lâm Khẳng, sắc mặt Nghiêm Khoát lại cực kỳ khó coi. Ai cũng không thể ngờ tới cục diện vốn đang chiếm thế thượng phong lại đột nhiên biến thành bộ dáng như thế này. Mà hết thảy ngọn nguồn của sự biến hóa này chính là người thiếu niên Lâm gia ở dưới kia. Cũng nên thử một lần lực lượng thiên nguyên cảnh xem sao. Lúc sắc mặt Nghiêm Khoát đang khó coi thì người mới đột phá thành công lên thiên nguyên cảnh là Lâm Động lại thoáng khởi động thân thể một chút, sau đó quẳng về phía nhân mã Hắc Long Trại một ánh mắt không có chút hảo ý nào. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động nhìn tới đây, nhân mã Hắc Long Trại lúc trước còn là hung thần ác sát mà giờ đây hiện lên sắc mặt kinh hoàng vội lui về phía sau. Cường giả thiên nguyên cảnh cũng không phải là những người mà bọn họ có thể ngăn cản. Hà huống chi lúc trước khi Lâm Động còn chưa bước vào thiên nguyên cảnh đã có thể đánh bại được nhị đương gia của Hắc Long Trại cũng là một cao thủ thiên nguyên cảnh rồi. Phanh. Bất qua Lâm Động không cho bọn họ quá nhiều thời gian, thuận tay nhặt lên một cây trường côn hắc thiết ở trên mặt đất, nguyên lực cường hãn toàn bộ bộc phát ra, mà thân hình như lang lạc bầy cừu vọt thẳng vào trong đám người Hắc Long Trại. Côn ảnh vũ động, tiếng xé gió vù vù vang lên. Phàm là người nào bị côn ảnh dính vào thì không ai là không hộc máu bật lui. Nhìn thấy Lâm Động đại triển thần uy, sĩ khí hộ vệ Lâm gia đại chấn, huy động vũ khí cũng giống như lang sói lao tới. Có Lâm Động dẫn đầu, nhân mã Hắc Long Trại lúc trước còn chiếm thượng phong thì lúc này nhất thời tan vỡ. Đối với phản kích của Lâm gia, bọn họ liên tiếp bại lui, không còn hung hãn như lúc trước nữa. Nhìn thấy nhân mã phe mình đang không ngừng tan tác, sắc mặt của Nghiêm Khoát có chút trắng bệch. Giờ phút này hắn cũng hiểu được chuyện hôm nay đã thất bại hoàn toàn. Ô ô. Mà ngay trong lúc trong lòng Nghiêm Khoát nảy sinh thoái ý, đột nhiên có thanh âm cảnh báo chói tai từ xa truyền tới. Sắc mặt Nghiêm Khoát lần nữa biến hóa, trong lòng không hề trì hoãn nữa, bàn chân hắn đạp mạnh lên tường viện, thân hình rút lui. Rút lui. Nghe được tiếng quát chói tai của Nghiêm Khoát, nhân mã Hắc Long Trại vốn đã không còn trên ý, vội vàng thối lui như thủy triều. Cuối cùng sau khi bỏ lại lượng lớn thi thể, hoàng sợ trốn thoát khỏi Thiết Mộc Trang, chật vật chạy vào trong núi sâu. Nhìn thấy nhân mã Hắc Long Trại tàn tác, tinh thần bên Lâm gia dâng cao. Lúc một số người chuẩn bị truy đuổi đến cùng thì Lâm Khẳng lại phất tay, ngăn toàn bộ họ lại. Mà theo nhân mã Hắc Long Trại chật vật chạy trốn thì số hỗn loạn bên trong Thiết Mộc Trang cũng dần trở lại bình thường. Bất quá giờ phút này thôn trang đã là một mảnh hỗn độn, máu tươi vãi đầy trên mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm cả vùng không gian chung quanh. Hắc Long Trại lần này đến đây mang theo không ít nhân mã, tuy rằng cuối cùng có thể đánh lui bọn chúng, nhưng hiển nhiên Lâm gia cũng có một ít thương vong. Tuy nói là có thương vong, nhưng chung quy chuyện này không thể tránh khỏi, mà chuyện có thể làm nhân mã Hắc Long Trại tàn tác, hoàn toàn khiến cho cả thôn trang vang lên những tiếng hoan hô. Lâm Động thiếu gia, làm tốt lắm. Nhìn những ánh mắt nóng bỏng của nhân mã Lâm gia chung quanh đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Động cười cười, tinh thần đang căng thẳng cũng dần buông lỏng xuống. Lúc này hắn mới cảm giác được một trận đau đớn từ cơ thể truyền ra. Lúc trước ngạnh đấu ô sát, tuy nói miệng uy lực cường hãn của kỳ môn ấn đệ tam trọng đánh bại hắn, nhưng bản thân Lâm Động cũng chịu sự chấn động tương đối lớn. Nếu như không phải cảm ứng được cơ hội đột phá đúng lúc, sợ rằng tình huống của hắn so với ô sát cũng chẳng tốt hơn là bao. Lâm Động, không sao chứ? Lâm Hà cùng với đám đồng trang lứa Lâm gia nhanh chóng vây lại, ánh mắt họ đều có chút cuồng nhiệt chăm chú nhìn Lâm Động. Ngay cả người từ trước đến giờ có chút ngạo khí như Lâm Hoành thì trong lúc này mắt cũng bắt đầu hiện lên vẻ kính sợ. Lúc trước Lâm Động cố gắng xoay chuyển tình thế làm cho cục diện nghịch chuyển, quả thực đã làm nhiệt huyết trong lòng bọn họ sôi trào lên. Ha ha, tốt, tốt lắm, để cho Lâm Động xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Lúc Lâm Động đang bị mọi người vây quanh đến độ nước chảy không lọt thì tiếng cười to của Lâm Khẳng vang lên. Hắn đến gần đám người nhìn Lâm Động, chặt bàn tay hung hăng vỗ bả vai Lâm Động. Tiểu tử, tốt lắm. Nói ra câu đó, Lâm Khẳng lại phát hiện hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện ngày hôm nay Thiết Mộc Trang quả thực đã sớm trong nguy cơ nguy ngập. Chỉ cần có chút sơ sẩy, không chỉ đại thương nguyên khí của Lâm gia mà còn làm cho Lâm gia mất hết cả mặt mũi. Nhưng cũng may, lúc nguy hiểm trước mắt, Lâm Động lại hiện thân, ngăn cản ô sát, hơn nữa cuối cùng mượn duyên cớ đột phá thiên nguyên cảnh, triệt triệt đẻ đẻ làm Hắc Long Trại mất đi tinh thần, lúc này mới cứu vãn được một hồi tai họa cho Thiết Mộc Trang. Lần này là nhờ có ngươi. Nghe được lời này của Lâm Khẳng, Lâm Động cũng lắc đầu cười nói. Đại bá, đừng nói đến chuyện này, Lâm gia gặp nạn chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu vậy thì khi cha trở về chẳng phải sẽ đánh cho con chết đi sống lại ấy à? Ha ha, Lâm Khẳng lắc đầu cười nói thêm mấy câu, sau đó xoay người phân phó một cái, rồi bắt đầu cho bọn họ dọn dẹp thôn trang sau đại chiến. Dầm! Ngay lúc Lâm Khẳng bắt đầu cho dọn dẹp đống hỗn độn trong thôn trang, thì đột nhiên lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới. Nhất thời sắc mặt mọi người trong trang lại trầm xuống. Trải qua cuộc chiến lúc trước, bọn họ đã giống như chim sợ cảnh cong. Không cần khẩn trương, là viện binh của Cuồng Đao Võ Quán. Lâm Khẳng quát nhẹ để giải tỏa không khí căng thẳng. Sau đó mang đám người Lâm Động đi ra cửa thôn trang, quả nhiên nhìn thấy trong nhóm nhân mã đang hướng Thiết Mộc Trang chạy tới, ở phía trước có vài đạo thân ảnh quen thuộc. Cùng với nhân mã tới gần thì Lâm Động cũng nhận ra được vị đầu lĩnh là quán chủ của Cuồng Đao Võ Quán, La Thành. Lâm Khẳng, quý trang thế nào rồi? Khi chúng ta nhận được tin thì liền thúc ngựa chạy tới. La Thành nhìn đám người Lâm Khẳng đi ra cửa thôn trang thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, đa tạ là quán chủ rồi. Lần này Hắc Long Trại trắng trợn xâm phạm, bất quá may là đã bị đánh lui trở về. Lâm Khẳng chắp tay cười nói. Nga, quả nhiên là nhân mã của Hắc Long Trại. Nhưng sau đó chân mày La Thành chợt nhíu lại. Lần này Nghiêm Khoát dẫn đội hay là Ô Sát? Hắc hắc, cả hai vị đương gia đều tới đây. Lâm Khẳng cười lạnh nói. Nghe được lời này, La Thành thực sự có chút kinh ngạc. Hắn biết rằng hiện tại ở Thiết Mộc Trang chỉ có một vị cao thủ thiên nguyên cảnh là Lâm Khẳng. Chẳng lẽ bằng vào thực lực của một mình hắn ngăn cản được cả Nghiêm Khoát và Ô Sát hay sao? Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của La Thành, Lâm Khẳng cũng biết hắn đang suy nghĩ điều gì, thản nhiên nói. Bản thân ta sẽ không có cái bản lãnh kia đâu, chẳng qua chỉ cần ngăn cản Nghiêm Khoát mà thôi. Còn về phần Ô Sát thì hắn thua ở trong tay Lâm Động. Chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát hiển nhiên là sẽ chẳng thể nào giữ bí mật. Lấy năng lực của Cuồng Đao Võ Quán, khi trở về chỉ cần nghe ngóng một chút là sẽ biết được cuộc giao chiến ở đây, cho nên không cần phải giấu giếm. Lâm Động. Nghe vậy, không chỉ có một mình La Thành sững sờ mà ngay mấy vị chấp sự của Cuồng Đao Võ Quán ở một bên cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng là mình đã nghe lầm. Ô Sát kia chính là Thiên Nguyên Cảnh à? La Thành giật mình, ánh mắt chợt nhìn về phía Lâm Động ở bên cạnh. Nhãn lực của hắn có chút sắc bén, chỉ cần nhìn một chút liền đoán được điều gì, lập tức hít một hơi lãnh khí. Thiên Nguyên Cảnh sao? Bàn tay nắm dây cương của La Thành khẽ run lên, trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói. Lâm gia các người thật là có phúc. La Thành vô cùng rõ ràng, một gã cao thủ Thiên Nguyên Cảnh mới 16 tuổi, có tiềm lực đáng sợ đến bực nào. Có lẽ chỉ cần năm nữa, Lâm gia sẽ có một cường giả Nguyên Đan Cảnh mất. Đến lúc đó thì ở Thanh Dương Trấn này còn ai có thể chống lại bọn họ. Đến giờ phút này, coi như lấy tâm tính của La Thành, cũng cảm thấy có chút may mắn. Quan hệ giữa Cuồng Đao Võ Quán và Lâm gia xưa này rất tốt. Nếu không, bọn họ cũng sẽ giống như hai nhà Tạ Lôi kia. Cuộc sống sau này sẽ luôn luôn rơi vào thế bất an. Tuy nói phiền toái của Hắc Long Trại đã được giải quyết, nhưng Lâm Khẳng vẫn mời người Cuồng Đao Võ Quán vào trong trang khoản đãi nồng hậu. Bất quá hiện giờ do Thiết Mộc Trang nơi nơi để mùi máu tanh, không tiện giữ khách lâu, cho nên đám người La Thành cũng không lưu lại quá lâu, chủ động cáo từ ra về. Đối với việc đám người La Thành rời đi, Lâm Khẳng cũng không khăng khăng giữ lại, chỉ nói ngày sau sẽ tới nhà hậu tạ và đích thân tiễn người của Cuồng Đao Võ Quán ra tận cửa. Trải qua hơn nửa ngày dọn dẹp, tất cả những thứ lộn xộn bừa bãi trong Thiết Mộc Trang đã được thu thập hơn phân nửa. Bất quá còn có mùi máu tanh quanh quẩn đó đây. Trong cuộc giao chiến ở nơi này, Lâm gia cũng có người thương vong, thu xếp thỏa đáng cho những chuyện như vậy thật không dễ. Mặt trời từ từ khuất bóng, một xa đội lại xuất hiện cuối con đường lớn, và khi hộ vệ trên tường viện của trang viên nhận ra đoàn xe ngựa quen thuộc đó thì nhất thời mừng rỡ kêu lên. Ha ha, không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như vậy, xem ra Hắc Long Trại cũng không dám tùy tiện ra tay. Ở trước đoàn xe, Lâm Mãng nhìn thôn trang xuất hiện trong tầm mắt, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm cười nói. Ở một bên, Lâm Khiếu cũng cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn từ trong không khí đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Đã xảy ra chuyện rồi. Khi hắn ngửi được mùi máu tươi này thì Lâm Chấn Thiên đồng thời cũng phát hiện, nét mặt già nua lập tức trở nên vô cùng trầm mặc, sau đó ra sức quất roi vào mông ngựa, điên cuồng phóng hướng Thiết Mộc Trang. Hắc Long Trại, lão phu nếu không huyết tẩy Hắc Long Trại ngươi, làm gì còn thể diện sống yên tại Thanh Dương Trấn này? Ở bên trong Thiết Mộc Trang, một số hộ vệ trong phòng nghe được tiếng gầm giận dữ đến tột cùng của Lâm Chấn Thiên, bọn họ không khỏi rụt cổ lại. Xem ra lần này, hắn thực sự là có ý định giết người rồi. Ở trong đại sảnh, chiếc bàn đã vỡ thành từng mảnh nhỏ rải rác khắp đất. Sắc mặt Lâm Khiếu, Lâm Mãng hai người lạnh lùng đanh lại, trong mắt hiện ra sát ý điên cuồng. Khó trách chuyến đi này của bọn hắn thuận lợi như vậy, thì ra Hắc Long Trại đã trực tiếp tập kích thôn Trang. Phụ thân, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Bất quá trước hết tạm thời nên giữ bình tĩnh. May mắn thay là đại ca đã bảo vệ được thôn Trang, không để Hắc Long Trại cướp đoạt thành công. Lâm Khiếu hít một hơi trầm giọng nói. Lồng ngực của Lâm Chấn Thiên phập phồng kịch liệt một hồi. Thân hình chậm rãi hạ xuống ghế, cảm xúc tức giận cũng nguôi đi. Dù sao là trong cái rủi vẫn còn có cái may. Lâm Khẳng, lần này người làm rất khá. Nghe được lời tán dương của Lâm Chấn Thiên, Lâm Khẳng cười khổ một tiếng, đột nhiên chỉ vào Lâm Động đang ngồi ở góc đằng kia. Phụ thân, lần này không phải công lao của con. Nếu như lần này không phải Lâm Động đánh bại Ô Sát, e rằng Thiết Mộc Trang không thoát nổi kiếp số. Đánh bại Ô Sát? Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu ba người đều giật mình, dường như không hoàn toàn hiểu rõ cho lắm. Phụ thân, chúc mừng ngài. Từ hôm nay trở đi, Lâm gia chúng ta lại có thêm một cao thủ thiên nguyên cảnh. Lâm Khẳng khẽ mỉm cười nói. Yên tĩnh, trầm mặc. Không khí vừa mới bị lửa giận đè ép xuống thì trong khoảnh khắc này càng như ngưng động lại. Cả đại sảnh trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Ngươi, lặp lại lần nữa. Biểu hiện trên khuôn mặt của Lâm Chấn Thiên giờ phút này trông thật là hoạt kê. Hắn nhìn Lâm Khẳng, cái miệng lắp bắp hỏi. Lâm Động đã tấn cấp thiên nguyên cảnh. Nhìn ba khuôn mặt đờ đẫn kia, bất đắc dĩ Lâm Khẳng lại phải nói một lần nữa. Hít. Nơi đại sảnh, ba người cơ hồ không hẹn cùng hít vào một hơi lãnh khí, sau đó ba luồng ánh mắt tức thì dán chặt trên người Lâm Động. Lâm Chấn Thiên bất ngờ đứng dậy, thân hình chợt lóe lên rồi nhanh như chớp hiện ra trước mặt Lâm Động. Bàn tay nhăn nheo giống như một cái kìm sắt chụp lấy cổ tay Lâm Động. Bắt lấy cổ tay, Lâm Chấn Thiên cảm giác được rõ ràng nguyên lực đang lưu động trong kinh mạch của Lâm Động, quả nhiên ẩn chứa một tia dương cương khí, đó là dấu hiệu của cao thủ thiên nguyên. Ha ha, tốt, tốt quá rồi. Khuôn mặt già nua của Lâm Chấn Thiên vào giờ khắc này bộc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, khó có thể ngăn lại. Sau đó hắn thậm chí nhịn không được ngởi mặt lên trời cười như điên như dại, bởi vì trước đó sự việc Hắc Long Trại làm cho tâm tình ảm đạm mà giờ phút này lại sáng lạn hẳn lên. Phụ thân, là sự thật sao? Nhìn thấy phản ứng của Lâm Chấn Thiên như vậy, Lâm Khiếu và Lâm Mãng trên mặt rung động. Đích thực là thiên nguyên cảnh, không giả được. Đè nén sự vui mừng trong lòng, Lâm Chấn Thiên gật đầu thật mạnh. Nhìn phản ứng của đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Động cũng chỉ cười khổ lắc đầu, mỗi lần đều phải dùng tới cái vẻ mặt này hay sao? Lâm Khẳng đứng một bên mỉm cười, rồi đem chuyện xảy ra trong ngày hôm nay kể hết một lượt. Nghe đến lúc Lâm Động lấy thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ đánh bại Ô Sát, rồi nhân cơ hội đột phá thiên nguyên cảnh, Lâm Chấn Thiên ba người lộ vẻ bồi hồi xúc động. Tuy nói không có tận mắt, nhìn thật lâu trận đấu đó nhưng tưởng tượng tới cũng thấy kinh tâm động phách. Lâm Lang Thiên của dòng họ Lâm Thị kia, 15 tuổi tiến nhập thiên nguyên cảnh, hắc hắc, Động Nhi 16 tuổi tấn nhập, so với hắn cũng chẳng thua kém gì nhiều. Lâm gia ta cuối cùng cũng có một thiên tài tuyệt đỉnh. Nghe đến cái tên thanh danh hiển hách tại dòng họ Lâm Thị, từ miệng của Lâm Chấn Thiên, hai mắt Lâm Động hơi nhíu lại, bàn tay từ từ nắm chặt. Từ lúc hắn hiểu chuyện cho tới bây giờ, đây là người đầu tiên mà hắn sinh ra hận ý, cho dù đến chết cũng sẽ không quên. Người mới tấn nhập thiên nguyên cảnh, cảnh giới còn chưa ổn định. Trong thời gian này không nên ra ngoài, tốt nhất ở trang mà tu luyện. Lâm Chấn Thiên vỗ vai Lâm Động dặn dò. Dạ. Nghe vậy, Lâm Động gật đầu tuân theo. Ngày mai, chiêu tập nhân thủ, người của Lâm gia ta không thể chết vô ích. Lâm Chấn Thiên hướng Lâm Động nở nụ cười ôn hòa, sau đó quay đầu đi, lập tức trên khuôn mặt già nua được thay bằng vẻ lạnh lùng. Phụ thân, thỏ không có ba hang. Người của Hắc Long Trại hôm nay hoảng loạn bỏ chạy, nói không chừng đã xảo quyệt ẩn núp, Lâm Khiếu cau mày nói. Hôm nay bọn chúng chạy trốn, ta đã phái người có năng lực truy theo, Lâm Khẳng cười nhạt, hắn đã sớm đoán được Lâm Chấn Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên có sự chuẩn bị. Phụ thân, chuyện mà Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang, sợ rằng có bàn tay đen phía sau dẫn dắt, Lâm Khiếu nói. Với thực lực của Lâm gia ở chỗ này, nếu không có chỗ dựa, thì cho dù người Hắc Long Trại có thêm một lá gan, chỉ sợ bọn chúng cũng không dám ra tay với Lâm gia. Lâm Chấn Thiên gật đầu trở lại ngồi vào chiếc ghế, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Ở trong Thanh Dương Trấn này có thể làm chỗ dựa cho Hắc Long Trại, ngoài trừ Lôi Tạ hai nhà ra, thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Ngày mai, huyết tẩy Hắc Long Trại. Đang ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy, giờ cũng nên để cho người khác biết một chút, Lâm gia ta cũng không phải là kẻ nhu nhược. Nếu người nào muốn tới nhúng tay vào thì phải chuẩn bị hai tay sẽ nhuốm đầy máu tươi. Ngày hôm sau, khi mà sắc trời còn chưa sáng tỏ, thì bên trong Thiết Mộc Trang đã có không ít nhân mã tập trung lại. Những người này đều mặc áo đen, thậm chí ngay trên vó ngựa cũng được quấn vải. Mọi người đều trầm mặc không nói gì, thế nhưng trong không khí ẩn ẩn lại có một cỗ sát ý âm lãnh đang bốc lên hừng hực. Nhìn nhân mã đã được tập hợp đầy đủ, hai mắt Lâm Chấn Thiên xẹt qua một tia lạnh lùng. Hắn cũng không nói gì nhiều, vung bàn tay lên. Sau đó Lâm Khiếu và Lâm Mãng dẫn đầu đám nhân mã lao khỏi Thiết Mộc Trang. Nhìn ba người từ phía sau, đám nhân mã này giống như một dòng nước lũ xông ra khỏi thôn trang. Lâm Động đứng trên tường viện, nhìn nhân mã của Lâm gia biến mất thật nhanh trong bóng đêm, thì khẽ thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm gia hưng sư động chúng như thế. Có thể tưởng tượng sau khi tin tức Hắc Long Trại bị tiêu diệt truyền ra, đối với đông đảo thế lực phụ cận trong phương viên trăm dặm sẽ chấn động đến bực nào. Xem ra, đám người Lâm Chấn Thiên đích xác là không muốn tiếp tục ẩn nhẫn giống như trước kia nữa rồi. Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời trải rộng một lần nữa đem ánh sáng rực rỡ ấm áp chiếu rọi tới mỗi chỗ trên mặt đất. Ở trên tường viện có không ít những đồng trang lứa của Lâm gia đang tập trung. Lâm Động ngồi trên một cái ụ đá, Thanh Đàn ngồi bên cạnh cùng đám người Lâm Hà, Đàm Tiếu. Mà khi nói chuyện, hắn cũng nhìn thấy ánh mắt đám người Lâm Hà không ngừng nhìn ra phía xa, trong mắt có vẻ lo lắng. Yên tâm đi, Hắc Long Trại tuy mạnh, nhưng lần này Lâm gia ta cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Hơn nữa Gia Gia còn tự mình xuất mã, Hắc Long Trại kia sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lâm Động cười an ủi. Nghe được Lâm Động nói, sắc mặt đám người Lâm Hà cũng dễ nhìn hơn một chút. Ta cùng với Lâm Hoành trong vòng 2 tháng có thể đột phá đến địa nguyên cảnh, mặc dù còn chưa so được với ngươi, bất quá đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ người trong nhà một chút. Lâm Hà vén một đám tóc đen che trước trán, đột nhiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lâm Động khẽ mỉm cười. Bởi vì nguyên nhân có mạch khoáng dương nguyên thạch, cho nên hiện tại đãi ngộ mà Lâm Hoành, Lâm Hà hưởng thụ vượt xa so với trước kia, thậm chí ngay cả dương nguyên đan thỉnh thoảng cũng có thể sử dụng. Điều này nếu là ngày trước là một chuyện cực kỳ khó có thể tưởng tượng, mà hiện nay có đãi ngộ như vậy, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ tăng lên không ít. Về thôi. Lâm Động từ trên ụ đá nhảy xuống, vừa muốn để cho mọi người đi nghỉ ngơi một chút, thì trong lòng đột nhiên máy động, hắn ngẩng đầu có chút mừng rỡ, nhìn về cuối tầm mắt, ở nơi đó mơ hồ đã chuyển đến tiếng vó ngựa trầm thấp. Nghe Lâm Động nói vậy, đám người Lâm Hà cũng trở nên mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Quả nhiên nhìn thấy một lượng lớn nhân mã đã hiện ra cuối tầm mắt, cuối cùng mang theo tiếng vó ngựa hóa thành một dòng nước lũ xông vào trong cửa trang đang rộng mở. Theo nhóm nhân mã này vọt vào trong Thiết Mộc Trang, mùi vị huyết tinh nhàn nhạt cũng từ trên thân thể họ bay ra. Hiển nhiên trước đó họ đã trải qua một cuộc huyết chiến. Nhìn nhóm nhân mã chiến thắng trở về, trong trang dậy lên tiếng hoan hô đình tai nhức óc. Chà, giải quyết xong rồi sao? Lâm Động từ tường viện nhảy xuống, nhìn Lâm Khiếu thấp giọng hỏi. Hắn có thể nhìn thấy trên quần áo Lâm Khiếu có dính một ít vết máu đỏ sẫm. À, từ nay về sau, ở nơi này Hắc Long Trại sẽ không còn tồn tại nữa. Vẻ mặt Lâm Khiếu cực kỳ hưng phấn, hắn cười híp mắt vỗ bả vai Lâm Động, sau đó vén miếng vải dầu màu đen ở phía sau trên xe ngựa, trong đó lộ ra một lượng lớn hoàng kim cùng với các loại tài vật khác. Những cái này là do từ Hắc Long Trại thu thập được, những thứ này do bọn đạo phỉ cất giấu, còn xem có cảm thấy hứng thú cái gì thì cầm đi. Ánh mắt Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn trên xe ngựa một hồi. Ở phía trên bàn tay Lâm Khiếu lật ra, đối với cái gọi là vàng bạc châu báu thì hắn không có hứng thú quá lớn, cho nên ánh mắt của hắn cơ hồ đều dừng lại qua những cái vật có chút ly kỳ cổ quái. Ở trên đống vật phẩm chơi đùa hồi lâu, thế nhưng Lâm Động cũng không tìm được đồ vật mà hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đang lúc mà hắn nhịn không được muốn buông tha thì một khối kim loại màu đen ước chừng nửa cái đầu hiện ra trong tầm mắt của hắn. Miếng kim loại đen này cũng đầy cho bụi, không có người nào chú ý. Bất quá thời điểm khi lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy nó, bỗng nhiên cảm giác được tinh thần lực trong đầu rung động lên. Ha ha, ánh mắt của con thật không tệ. Đây là một miếng toái nguyên huyền cương, đối với hiệu quả bài trừ nguyên lực cực kỳ không tệ. Nếu ở trong vũ khí trộn lẫn một chút toái nguyên huyền cương này thì dù là thiên nguyên cảnh cao thủ bình thường cũng không dám bị đánh trúng chính diện, nếu không nghe rằng sẽ trực tiếp tạo thành một lỗ thủng. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động bỗng nhiên dừng trên miếng kim loại màu đen, Lâm Khiếu cười nói. Với lại điều kỳ lạ hơn chính là toái nguyên huyền cương này đối với hiệu quả khai thông tinh thần lực lại là rất tốt. Thì ra là vậy. Nghe được câu này, Lâm Động mới chợt hiểu ra. Tinh thần lực trong đầu chậm rãi phiêu tán ra một tia, quấn quanh miếng kim loại màu đen. Một hồi sau, tinh thần lực của hắn lại mạnh thêm một chút. Thấy một màn này, ánh mắt Lâm Động xẹt qua một đạo quang mang, cuối cùng không khách khí xòe tay đem miếng kim loại kia nắm vào, cười nói, vậy thì vật này sẽ thuộc về con. Tin tức Hắc Long Trại bị tiêu diệt sau khi đám người Lâm Chấn Thiên thuận lợi trở về Thiết Mộc Trang không lâu thì lấy đủ các loại phương thức mà truyền ra đông đảo các thế lực. Mà đối với chuyện này cũng đích xác nằm trong dự liệu của Lâm Động, dẫn phát một cái chấn động không nhỏ. Hắc Long Trại tuy nói thực lực đạo phỉ không coi là hàng đầu, nhưng bọn họ cũng có hai vị cao thủ thiên nguyên cảnh cầm cờ đi trước. Không nghĩ tới Hắc Long Trại có thực lực mạnh như vậy mà cứ thế bị Lâm gia dễ dàng tiêu diệt. Điều này làm cho không ít thế lực trong lòng bắt đầu thu hồi sự khinh thị trước kia. Lúc này, ở Thanh Dương Trấn Lôi gia, Hắc, Lâm gia khá lắm, đây là đang cố ý hiển uy cho Lôi gia ta thấy sao? Ở trong một căn phòng xa hoa, Lôi Báo ngồi trên ghế thái sư bưng chén trà, nhàn nhạt cười lạnh. Phụ thân, xem ra hẳn là Lâm Chấn Thiên cũng đoán được là Lôi gia ta khu xử Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang. Lôi Phách cau mày nói. Biết thì thế nào, hắn có thể làm gì được cơ chứ? Lôi Báo lắc đầu, ánh mắt lóe lên. Lần này Lâm gia đi Viêm Thành, hẳn là muốn đi tiêu thụ Dương Nguyên Thạch kia sao? Vâng, bên trong Thiết Mộc Trang tất nhiên có một cái mạch khoáng Dương Nguyên Thạch. Nếu không Lâm gia không thể nào trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lấy ra được nhiều Dương Nguyên Thạch như vậy. Lôi Phích trầm giọng nói. Lôi Báo chậm rãi gật đầu, trong mắt chớp động vẻ tham lam âm trầm. Đúng rồi, phụ thân. Lần này Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang sở dĩ thất bại, theo con được biết hình như là tiểu tử Lâm gia, Lâm Động đã tiến nhập thiên nguyên cảnh rồi. Lôi Phích ngập ngừng một chút rồi đột nhiên nói. Lâm Động. Tiểu tử Lâm gia kia chỉ mới có 16 tuổi, cái con thỏ nhỏ kia làm sao có thể? Nghe Lôi Phích nói vậy, Lôi Báo sững sờ một chút, rồi đột nhiên thất thanh nói, âm thanh cũng bởi vì khiếp sợ mà trở nên bén nhọn hơn rất nhiều. Thấy thế, Lôi Phích cũng chỉ cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể tin được, nhưng mà đây đúng là sự thật. Khuôn mặt già nua của Lôi Báo co quắp lại mấy cái, rốt cuộc cuối cùng trở nên dữ tợn, điểm nhiên nói, Lôi Phích còn tìm cơ hội đem tiểu tử kia diệt đi, sắp tới Lâm gia, hắc hắc, bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu nữa đâu. Phụ thân, người sắp đột phá sao? Nghe vậy, Lôi Phích đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chờ một ngày mà ta thuận lợi đột phá thì cái Thanh Dương Trấn này sẽ triệt để biến thành địa bàn của Lôi gia. Khóe miệng Lôi Báo trở nên âm trầm, hắn nhìn về phương hướng Thiết Mộc Trang, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Lâm Chấn Thiên, ta muốn Lâm gia của ngươi toàn bộ phải biến thành chó nhà có tang. Phần đầu truyện của mình hôm nay có lẽ đến đây là ngừng anh em nhé. Ôi, trời đất ơi, lại còn hỏi cần em xe không nữa chứ, có điều kiện thì xe cho anh, lại còn hỏi nữa, xe anh mừng chết mẹ lại còn hỏi. Thực sự với các bạn ấy là, nói thật là mình ngay từ đứa con đầu tiên là mình đã rất mong muốn nó làm đứa con gái rồi, tại vì con nào thì mình cũng yêu quý cả, nhưng mà đối với mình thì mình sẽ hơi thiên vị con gái một chút. Mình cũng không hiểu nữa, như thằng cò nhà mình đã yêu thương như thế, mình đã thiên vị như thế thì không hiểu sau này con gái còn yêu thương như thế nào. Cái gì? Nhân vật chính mà hóa thành yêu tộc á? Nhân vật chính hóa thành yêu tộc thì mình không nhớ, nhưng mình nhớ có một cái chuyện là cái thằng nhân vật chính đầu tiên tu luyện là người, nhưng mà sau đó là nó bị đánh chết thể xác, nên là cái linh hồn của nó đoạt xá một cái con yêu tộc sống ở dưới biển. Đấy là bộ cái gì nhỉ? Phá Toái Hư Không hay là gì đấy của Lão Cà Chua nhá. Bạn có thể tìm được đấy. Đoạn là cáo cáo con nhỏ cu te phô mai đấy, mà tên dài độc líu cả lưỡi. Trời đất ơi, cái ông Môn Hoàng này, ông ở trên trời rơi xuống à. Tôi hôm qua tôi thông báo ở trên Facebook, ở trên fanpage là vợ tôi đẻ. Mấy ngày hôm nay tôi bận, tôi chỉ đọc được một hai phần thôi. Trời đất ơi. Tu luyện chính là trộm đi âm dương đoạt tàu. Vác cả nhà. Rồi. Anh em ơi, Thôi tạm biệt anh em nha. Mình sang chơi với thằng cò một tí đây. Bye bye cả nhà.